Cửu Cung Xuân, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi nước nóng hổi bốc lên, ta cố gắng thổi viên bánh trôi đầu tiên thì tiếng nổ chát chúa vang lên, đám đông phấn khích hẳn lên trên bầu trời xuất hiện đóa pháo hoa mẫu đơn đầu tiên tuyệt đẹp, ánh sáng ngũ sắc rơi xuống mái tóc đen như mực của A Cửu. A Cửu, chúng ta sắp không kịp xem pháo hoa rồi. Hai bên đường phố kinh thành náo nhiệt, trên mái nhà, người mặc hắc y bưng hai bát bánh trôi bay lượn, sau lưng còn cõng một thiếu nữ. Ta và A Cửu ngồi trên thành lầu, hai chân lơ lửng, đưa tay ra dường như có thể chạm vào pháo hoa. Nhưng bây giờ ta không có tay, hai chúng ta đang bưng bát ăn bánh trôi ở nơi gần trời nhất. Tranh thủ nửa đêm lẻn về Cẩm Vân Cung, vừa vào đến nơi đã thấy Tam Hoàng Huynh đứng trước cửa phòng ta. Ta và Tam Hoàng Huynh từ nhỏ đến lớn ít khi tiếp xúc riêng tư, ta kính trọng huynh trưởng, huynh ấy yêu thương muội muội, chỉ có vậy thôi. Ta có chút sợ huynh ấy đến chất vấn ta, bảo A Cửu đưa ta trèo tường về, chui vào chăn giả vờ ngủ, đuổi cung nữ ra ngoài nói ta đã ngủ rồi. Cung nhân nói Tam Hoàng Huynh đã về rồi, ta thở phào nhẹ nhõm. Tam Điện Hạ bảo nô tỳ đưa đồ này cho công chúa. Ta khoát tay, ngày mai nói sau, ta mệt rồi. Vào giữa năm, Hoàng hậu thường ngồi trên phượng tọa, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, lần đầu tiên khen ta. Nói tay nghề thêu thùa của ta là giỏi nhất bà từng thấy, ngay cả đại cô bây giờ cũng không bằng. Sau khi trở về, ta trằn trọc suy nghĩ mãi về ý nghĩa của câu nói này, cuối cùng hao tâm tổn trí thêu một chiếc túi thơm trong nửa tháng. Trên túi thơm có một con phượng hoàng, ta đặc biệt thỉnh giáo đại cô, rồi đi xin chỉ tơ lụa Giang Nam tiến cống, con phượng hoàng thêu ra lấp lánh rực rỡ, dưới ánh sáng khác nhau hoặc xòe cánh, hoặc thu cánh. Hoàng hậu cầm lên ngắm nghía dưới ánh sáng một lúc, rồi tùy ý đặt vào khay trong tay cung nhân, hỏi. Còn thêu thứ gì khác không? Bẩm hoàng hậu nương nương, không còn ạ, biết rồi, lùi xuống đi. Câu nói này của hoàng hậu nương nương lại khiến ta về suy nghĩ rất lâu, là không hài lòng, hay là cảm thấy thêu chậm. Nghĩ như vậy, có lẽ nên thêu một thứ gì đó cho thái tử. Vài ngày sau, ta thêu một chiếc quạt hình đầu heo tặng thái tử. Đông cung đáp lễ bằng một món giò heo tiên, ta và A Cửu chia nhau ăn, rất ngon. Hoàng hậu nương nương nói ta sang năm đã 17 tuổi, hơn nữa tay nghề thêu thùa đã thành thạo, sau này không cần đến Phượng Nghi cung nữa. Khi khẩu dụ truyền đến, ta có chút trống trải, ta không thể trà trộn ăn uống ở chỗ thái tử nữa rồi. Đột nhiên rảnh rỗi, ta buồn chán bắt đầu trêu chọc A Cửu. Ta thêu hết đóa mây đỏ viền bạc này đến đóa khác lên chiếc áo choàng đen của hắn, như vậy hắn có thể lấp lánh trong bóng tối. Khi ta thêu đóa thứ 17, cung nhân hốt hoảng chạy đến nói với ta, sáng nay trên triều hoàng thượng nổi giận, quở trách thái tử nhu nhược, vô cớ ban ân, mua chuộc lòng dân, có ý đồ bất chính. Đối diện với cơn thịnh nộ như sấm sét của hoàng thượng, thái tử chỉ bình tĩnh dập đầu từng cái một trên điện. Phụ hoàng bớt giận, rốt cuộc chuyện gì xảy ra trên Kim Loan Điện, những người có mặt đều im lặng như tờ, trong miệng cung nhân cũng chỉ lan truyền vài lời đồn đại. Nhưng chỉ nghe mấy câu đó thôi ta đã lạnh toát cả người. Cơn giận của bậc đế vương, thái tử có gánh nổi không? Đông cung lại một lần nữa bị phong tỏa, lần này ngay cả ta cũng không dám lén lút đến đó, bởi vì mẫu phi đã đến cảnh cáo ta, thái tử bây giờ chính là một hố lửa, ai đến gần đều sẽ tan xương nát thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng ngày càng lưu lại Cẩm Vân Cung lâu hơn. Người hưởng thụ đãi ngộ mà trước đây thái tử từng có chính là Tam Hoàng Huynh, người theo phụ hoàng ra vào nghị chính. Họ nói, thái tử vừa sinh ra đã được sủng ái, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh hoàng thượng, bây giờ thế lực của Tam Hoàng Huynh giống hệt như lúc đó. Cách chương.